Nàng chợt ra lên tiếng, nghe thêm vài câu, rốt cục bác ấy cũng buông tha dừng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net